Chương 1015, Hoạt Thi. Theo tiếng gào thét mở rộng, theo những máu thịt kia mơ hồ thân thể không ngừng từ lòng đất leo ra, toàn bộ thạch tháp bắt đầu run rẩy. Cái kia từng đôi ngay tại cào chạm đất mặt sực giặt tựa hồ có vô tận khí lực, thậm chí có thể vặn lấy toàn bộ thạch tháp đi theo nó tiết tấu mà chân chiến, nhất là ở giữa đôi kia cơ hồ so Lạc Ninh cả người cũng còn muốn to lớn hư thối sực giặt ở trên mặt đất bùn đất cùng phiến đá ở giữa cào lúc, càng là sẽ để mặt đất đều đi theo run rẩy, phảng phất ngay cả câu thúc lấy nó đại địa đều e ngại nó. Trong này thi thể không chỉ là nhân loại, càng nhiều hơn chính là xen lẫn từng cái hình thù kỳ quái các bộ kẹ mẩn. Ai có thể nói cho ta biết, đây là vật gì? Nói thật, cho dù là nội tâm sớm đã có chuẩn bị, nhưng Lạc Ninh vẫn là bị trận thế này cho giật nảy mình. Ngược lại là Lạ Tỷ Ạ cùng Lạ Vợ Stã lại không có cảm giác gì, Lạ Tỷ Ạ vẫn như cũ là một mực dùng pháp tắc của mình vòng bảo hộ đem mình cùng Lạc Ninh còn có vừa mới đi ra Lạ Vợ Stã cho bao phủ lại, mà Lạ Vợ Stã thì là phóng thích ra hỏa diễm, cố gắng đem chúng quanh chiếu trong suốt. Thần đạo từ xưa liền đem chết đi cường giả tôn làm thần tiến hành cung phụng cùng cung bái. Quốc gia thần đạo thời kỳ càng là trắng trợn vì trí sĩ nhân kiệt nhóm phái phát thần vị, thậm chí đem còn sống đế hoàng tôn làm siêu phàm thoát tục thần linh, làm cho trở thành quốc gia biểu tượng biến thành cực nóng mà vặn vẹo tín ngưỡng. Mà ở trong đó hẳn là tòa kia mai táng cũng thờ phụng bọn hắn đền thờ từ khi nhân loại cùng bộ kẹ mẩn tiếp xúc lấy tới nhân loại vẫn duy trì một cái lề thói cũ. Cái kia chính là người cùng thú không được cùng huyệt mà chôn, nhân loại vì bổ kẻ mẩn lựa chọn đặc biệt mộ huyệt tiến hành thu liễm, lại đem mình vùi lấp tại bình thường thổ dưới mặt đất trở về bụi đất. Đây là loại cổ lão GNG, không biết nguyên do, nhưng lại một mực bị tuân thủ. Đến tột cùng là ai phá vỡ đầu này thiết luật, đến tột cùng là ai dám mạo hiểm to lớn như thế sơ suất đem nhân loại thi hài cùng bộ kẹ mẩn di thể cùng mai táng, đến tột cùng là ai muốn làm cho nhân loại chiếm cứ trùng sinh cấm địa, đến tột cùng là ai tại đùa bỡn cái này GNG thuật pháp. Lạc Ninh trầm thấp thanh âm đàm thoại từ trong mồm truyền ra, hôn tạp siêu năng lực thanh âm tại thạch tháp ngọn nguồn thất bên trong kịch liệt quanh quẩn, cho dù là những cái kia âm trầm đáng sợ khóc cười gào thét đều không thể đưa nó che giấu. Thế nhưng là cũng không có cái gì có thể trả lời Lạc Ninh nói ra vận hỏi, đáp lại hắn chính là hắn hoàn toàn không nghe được một trận lại một trận tiếng rít, là một tiếng càng so một tiếng sắc lạnh, the thé thút thít, là một tiếng càng so một tiếng vặn vẹo cùng thiếu, là càng thêm điên cuồng ni lẩm bẩm, tự nói cùng gào thét. Thuần hoàn theo bản năng, Lạc Ninh bình tĩnh con người, nâng lên hai tay hướng lên trước mặt sâu không thấy đáy trong bóng tối thả ra mình siêu năng lực. Cái kia có thể phá hư hết thể hữu hình thực thể bạo ngược siêu năng lực không khác biệt hướng về sơn đen bên trong trào lên mà đi, thạch quan đứt gãy, tấm ván gỗ vỡ nát, hài cốt bạo liệt tùy ý phun trào siêu năng lực cuồng chiều phá hủy nó chỗ quét sạch đến hết thể đồ vật, đưa chúng nó từng chút nghiền nát, xé rách cho đến không cách nào tiếp tục phá hư. Nhưng là, một mực không kiêng nể gì cả phun ra ngoài siêu năng lực rốt cục gặp ngăn cản. Một đôi giống như là tay cũng giống là móng vuốt u ám năng lượng chặn Lạc Ninh siêu năng lực tiếp tục tứ ngược, một cái móng vuốt cưỡng ép án lấy vô hình siêu năng lực bức bách bọn chúng lui lại, một cái tay khác chảo thì không ngừng vung đẩy, cào, xé rách lấy những cái kia bị áp xúc lên siêu năng lực đồng thời đưa chúng nó từng chút đập vỡ vụn cho đến hoàn toàn tan rã. Dưới đất thạch thất nồng đậm sơn đen bên trong bỗng nhiên lóe lên một đôi rét hào quang màu đỏ. Như là một đôi còn sống đồ vật tản ra không ngừng vui mừng động quan mang, cái kia không rõ, xấu xí, ánh sáng âm lanh gắt gao nhìn chằm chằm Mai Lâm phương hướng không che giấu chút nào bên trong ẩn chứa khát vọng cùng tham lam. Thịt tươi mới thịt từ rất nhiều hoàn toàn khác biệt thanh âm hội tụ mà thành thanh âm lại bắt đầu tự mình ni lẩm bẩm, đói khát ăn ăn hết nó càng thêm ra sức cào lấy một mực khóa lại thân thể nó mặt đất, sắc bén sức giặt càng không ngừng chế tạo ra một trận lại một trận tiếng ồn cùng rung động. Ta không cần biết ngươi là cái gì, cũng không muốn biết là ai như thế phát rồ chế tạo ngươi. Lạc Ninh sắc mặt âm trầm nói nhỏ lấy, ta càng không muốn nhìn thấy bộ dáng của ngươi. Lời của hắn đã nhỏ không thể thấy, nhưng quỷ dị tầng hầm bên trong lại dị thường rõ ràng tràn ngập. Ta chỉ biết là ngươi không nên tồn tại, đã không nên tồn tại. Từ Lạc Ninh trong thân thể bắt đầu bỏ trốn ra càng nhiều cực kỳ phá hư tính siêu năng lực. Những này chỉ tuân theo phá hư bản năng lực lượng tản ra như là thực chất hào quang màu tím. Cấp tốc đem chúng quanh hắc ám tan rã ra một cái cự đại lỗ hổng, vậy liền biến mất đi theo sau cùng quát khẽ một tiếng, Lạc Ninh lại lần nữa thả tha cho hắn lực lượng, giấu trong lòng đối với hữu hình thực thể phẫn nộ mà lấy được phá hư hữu hình thực thể lực lượng, tản ra chói mắt lam hào quang màu tím giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm không ngừng vũ động, lực lượng này đem hết thể đều nuốt nuốt vào vô luận là hắc ám, cho bụi, phiến đá, cây gỗ, bùn đất, hài cốt, thân thể tàn phế mặc kệ thứ gì, hết thể đều tại đụng chạm lấy Lạc Ninh phóng ra năng. Lượng trong nháy mắt liền hết thể quy về hư vô, bọn chúng hữu hình thực thể bị trong nháy mắt phá hư hầu như không còn, cho đến tiêu tán thành không cách nào bị phá hư hạt cơ bản một lần nữa lắng động về bên trong lòng đất. Bất quá, cũng không phải là tất cả đồ vật đều bị Mai Lâm lực lượng làm hỏng. Đầu tiên liền là thạch tháp bản thân cũng không nhận được quá mức thảm liệt hủy hoại, mặc dù cố lực lượng này tàn phá bừa bãi toàn bộ dưới mặt đất thạch thất, nhưng là vô luận là mài rua tinh mỹ bích họa vách tường, điêu khắc lấy phủ văn thần bí sàn nhà, tuyên khắc không rõ đồ hình trần nhà hay là đường kính vượt qua mấy mét hiện lên quy tắc sắp xếp điêu đầy quỷ dị hình ảnh cột đá đều trốn khỏi độc thủ của nó. Bọn chúng đều duy trì nguyên bản tư thái, chỉ là bị tứ ngược siêu năng lực nhàn nhạt đủ quét rơi mất nguyên bản chân nhắn một tầng mặt ngoài mà thôi, thật chỉ thế thôi. Mà ngoại trừ thạch thất bản thân bên trong còn có một cái đồ vật cũng tại Lạc Ninh thả ra siêu năng lực qua đi bình yên vô sự, cái kia chính là cái kia một nửa thân thể bị chôn ở trong đất bùn, một đôi tay chảo ngay tại liều mạng cào chạm đất mặt vật kia. Lạc Ninh siêu năng lực tan rã, thổi tan chung quanh những cái kia phảng phất cụ hiện hóa hắc ám, cũng tại đồng thời nương tựa theo chỗ tản ra màu lam phờ lát ngắn ngủi chiếu sáng căn này lúc này lộ ra phá lệ trống trải dưới mặt đất thạch thất, mà liền tại thạch thất chính giữa, tại tầng tầng lớp lớp thần văn, phụ chú vây quanh, bao trùm bên trong, vật kia thân hình cũng rốt cục hiện lộ ra.